Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, ngươi tại sao không nói sớm? Ngày thứ hai, ở cảnh sát cùng thứ ba cao trung hiệp đồng dưới, trước cửa trường cái kia tòa nhà bị triệt để thanh lý. So với cái khác dị năng sự kiện đại thêm tuyên truyền, truyền thông vây đỡ, chuyện này nhưng quỷ dị không người hỏi thăm, liền ngay cả cảnh sát lại đây cũng chỉ là tùy ý sắp xếp một phen liền toàn bộ rút đi. Đối với này một đám học sinh tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp chút nào, dù sao khóa vẫn phải là bình thường trên. Có điều đáng nhắc tới chính là trước kia nhường Lâm Diệu đau đầu cái kia mấy cái dị năng giả học sinh triệt để an phận đi, không có lại làm cái gì quá khích sự tình. Hơn nữa trải qua lần này sự kiện, thứ ba cao trung lực liên kết mạnh một đoạn dài, trong đám bạn học quan hệ cũng cùng mục rất nhiều. Bầu trời này xong khóa, Lâm Diệu thu được một cái Tả Vô Phong nhắn lại. Lâm Diệu, chuyện ngày hôm qua ngươi cũng nhìn thấy, bây giờ ta ở ngươi phụ cận phản mà gây bất lợi cho ngươi. Vì lẽ đó ta muốn rời khỏi một quãng thời gian đi một chuyến quân đội. Còn mẹ ngươi, thê tử ta Lam Như sẽ vẫn chờ ở bên người nàng. Lam Như thực lực không thể so ta kém, ngươi không cần lo lắng. Ngươi, chờ ở trong trường học tuyệt đối an toàn, ta sẽ tranh thủ ở ngươi lần sau nghỉ trước trở về. Còn có cái kia kim loại quái nhân, ta sớm muộn cũng sẽ tìm tới hắn, báo đêm qua mối thù. Nhìn này thật dài một đoạn văn, Lâm Diệu khẽ mỉm cười. Nam nhân cừu nên chính mình tự mình báo. Tạ Vô Phong đi quân đội khẳng định không phải bắn tên không đích. Nếu hắn quyết định, Lâm Diệu khẳng định là chống đỡ. Cho tới vấn đề an toàn, hắn lo lắng xưa nay chỉ là mẫu thân mà thôi. Lâm Diệu, đi với ta phòng họp, hiệu trưởng tìm ngươi thương nghị liên quan với dị năng sự tình. Lúc này Diệp Cương vội vã mà đi vào phòng học, không nói hai lời kéo Lâm Diệu liền đi. Tìm ta làm gì, các ngươi nhìn làm thôi. Lâm Diệu thập phần bất đắc dĩ, nhưng làm sao kéo hắn người là hắn cứu cứu, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Không bao lâu hai người liền đến phòng họp. Này trong thời gian chính đang kịch liệt thảo luận, tiêu tốn 5.000 vạn tiến hành dị năng nghiên cứu. Quá lãng phí, phải biết trường học của chúng ta bây giờ có thể lấy ra tiền mặt cũng là 2 cái ước. Có thể trước tiên thành lập một dị năng lớp thử điểm, nhìn hiệu quả làm tiếp cái khác dự định, ta cảm thấy vẫn là thành lập một đại xã đoàn tốt hơn. Sau đó sử dụng lúc ngoài giờ học mua bán lại dị năng. Lâm Diệu nghe âm thầm kinh ngạc. Cái khác tạm thời bất luận, riêng là tài chính thứ ba cao trung thật đúng là sung túc a. Cái khác cao trung nào có dùng ức làm đơn vị. Được rồi, Lâm Diệu đến rồi. Hắn là học sinh đại biểu, lại là dị năng giả, vẫn là dị năng đội duy trì trật tự đội viên. Chúng ta nghe hắn ý kiến. Hiệu trưởng thấy Diệp Cương đem Lâm Diệu kéo qua lập tức đứng lên, đem Lâm Diệu đón vào. Một đám lão sư nhìn ra chố mắt ngoác mồm. Toàn bộ trong trường học có thể có đãi ngộ này chỉ có Lâm Diệu một người. Bất quá đối với này bọn họ cũng không tiện nói gì. Dù sao nhân gia cứu hiệu trưởng mệnh. Lâm Diệu, ngươi ngồi. Đối với trường học phát triển dị năng chuyện này, ngươi cảm thấy làm sao triển khai tốt hơn? Yên tâm lớn mật, nói một chút ngươi ý kiến. Lâm Diệu nhìn hiệu trưởng cùng một đám lão sư, trầm tư chốc lát nói, làm sao triển khai ta không biết, nhưng ta dám khẳng định dị năng phương hướng này là đúng. Tương lai hỏa tinh chính là dị năng giả thế giới. Bây giờ các ngươi chỉ có thể nhìn thấy dị năng giả khống chế lên hóa lỏng khí bình. Mà trong tương lai, dị năng giả hay là có thể làm cho chỉnh tòa lầu cao đều nhấc đến không trung. Trong một ý nghĩ liền có thể làm cho trường học của chúng ta hóa thành phế tích. Nghe được nhường, trường học hóa thành phế tích, một đám lão sư đều rụt cổ một cái. Hiệu trưởng ánh mắt lấp lóe, sau một chốc đột nhiên tàn nhẫn mà vỗ bàn một cái nói. Trước tiên đầu tư 5.000 vạn, mua mảnh đất, sau đó xây một cái 50 hecta dị năng giả sân huấn luyện. Để nhóm này học sinh trước tiên có mảnh đất mới có thể tận tình phóng thích dị năng. 50 hecta, mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia tương đương với lại xây một thứ ba cao trung A. Lại mở cái dị năng chuyên nghiệp, nhường đại gia chọn môn học. Mặt khác đi xã hội lương cao mời mọc nghiên cứu dị năng chuyên gia trở về giảng bài. Cái khác sau đó lại nhìn, ngược lại tiền là chết người là sống. Có chút lão sư còn muốn nói điều gì, nhưng bị hiệu trưởng trừng, trong miệng toàn bộ nuốt trở vào. Lâm Diệu nhìn hiệu trưởng lôi lệ phong hành dáng vẻ trong lòng bay lên khâm phục chi tâm. Xem dáng dấp kia của hắn rõ ràng là đã sớm nghĩ kỹ làm thế nào. Chỉ là còn kém điểm quyết tâm mà thôi. Hội nghị sau khi kết thúc, Lâm Diệu trở về ký túc xá. Muốn nghiên cứu dị năng, hắn có thể hỏi một chút hệ thống. Hệ thống, có hay không món đồ gì có thể cường hóa dị năng? Có, tiến hóa trái cây, cần thiết điểm 2.000, siêu năng lực cường hóa tề. Cần thiết điểm 3.000, Lâm Diệu nghe vậy trầm mặc. Tới hôm nay hắn cũng mới tích góp lại 1.300 điểm. Sẽ không có những phương pháp khác có thể làm cho dị năng trở nên mạnh mẽ sao? Cụ thể ta không biết, có điều trong sách nên có. Nghe được hệ thống trả lời, nằm ở trên giường Lâm Diệu bá địa một hồi ngồi ngay ngắn người lại. Sách gì? Siêu năng lực đại bách khoa toàn thư, ta chưa từng nghe nói quyển sách này a. Siêu năng lực đại bách khoa toàn thư, cần thiết điểm 500. Nghe được câu này, trong túc xá một trận yên tĩnh. Qua hồi lâu, Lâm Diệu mới nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tại sao không nói sớm có thứ này? Ngươi không có hỏi ta a? Hệ thống âm thanh bình tĩnh như thường, cho ta quyển sách kia. Lâm Diệu hận hận nói, tiếng nói của hắn vừa ra, một quyển dài 30 cm, rộng 20 cm, dày 10 cm kể chuyện đột nhiên xuất hiện. Dầm một tiếng nện ở Lâm Diệu trên tay, Lâm Diệu nắm qua sách, không quản cái gì 500 điểm, cũng không nói thêm câu nữa, liền như thế mở ra sách, như đói như khát địa xem lên. Đêm khuya nhà ký túc xá. Lâm Diệu ký túc xá đèn sáng, một dưới đèn khổ đọc cái bóng như ẩn như hiện. Không ít phụ cận ký túc xá không ngủ lão sư nhìn cái kia cái bóng âm thầm tán thưởng. Học bá hóa ra là như thế luyện thành. Dĩ nhiên là như vậy. Ta rõ ràng, hệ thống, ngươi tại sao không nói sớm có quyển sách này? Ngươi không có hỏi ta à? Ngoặc kép, còn có thể như vậy? Hệ thống, ngươi tại sao không nói sớm? Hại ta lãng phí bao nhiêu thời gian? Ngươi không có hỏi ta à? Ngoặc kép, khe nằm, như vậy chẳng phải là vô địch rồi. Hệ thống, ngươi tại sao không nói sớm? Ngươi không có hỏi ta à? Ngoặc kép, trong nháy mắt qua 7-8 tiếng, mờ mịt mặt trời bay lên trời cao. Trong túc xá Lâm Diệu khép lại siêu năng lực đại bách khoa toàn thư trang cuối cùng, lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Trải qua một buổi tối nghiên cứu, hắn đối với dị năng lý giải đã cùng tối hôm qua khác nhau một trời một vực. Hắn lúc này dùng rộng rãi sáng sủa để hình dung lông không quá đáng. Hệ thống a, ngươi nên sớm một chút nói cho ta. Hệ thống đã sớm không lại trả lời Lâm Diệu nhưng không để ý. Hắn chỉ là duỗi ra một ngón tay, một tia nhàn nhạt điện quang quấn quanh bên trên. Nhìn này điện quang, nụ cười trên mặt hắn càng sán lạn. Ly tử cấp khống chế, thân hóa lôi đình, không biết khi nào mới có thể đạt đến loại cảnh giới này. Hắn lời còn chưa nói hết, đã người câm nửa đêm, hệ thống dĩ nhiên lại thoát ra nhắc nhở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?